khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 91, vách núi nơi thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Bùi đã đợi trong sảnh khách sạn suốt 2 tiếng đồng hồ. Trời đã tối hẳn, nhiệt độ bên ngoài dưới 0 độ. Người đi đường thưa thớt, điện thoại của cô vẫn không thể gọi được. Không biết cô ấy đã đi đâu, với ai. Chiều nay anh vội vàng chạy đến, cả ngày không ăn gì, nhiệt độ cơ thể ngày càng cao, ý thức cũng dần mờ nhạt. Mỗi khi nhắm mắt là anh có thể ngủ ngay lập tức. Gần nửa đêm, nhân viên khách sạn mới thông báo cho anh biết, hóa ra ở đây còn một lối vào khác, cô ấy có thể đã về rồi. Dựa vào trí nhớ, anh gõ cửa phòng cô, ngay khi cánh cửa mở ra, anh hoàn toàn mất đi ý thức. Chu Y Y vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiết Bùi toàn thân dựa vào người cô, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. Cô đẩy đẩy anh, gọi anh vài lần, nhưng anh không nhúc nhích, không có phản ứng gì. Phía sau tai anh đỏ bừng, có lẽ là do sốt. Tiết Bùi cao 1m87, thân hình cao lớn, cô phải mất rất nhiều sức mới có thể đỡ anh lên ghế sofa. Cô đưa tay sờ trán anh, ngay lập tức rụt lại, quá nóng, có lẽ đã lên tới 40, nếu tiếp tục sốt như thế này, không biết có vấn đề gì không. Cảm thấy bất lực, giữa đêm khuya, cô gọi điện cho phòng khách sạn, yêu cầu một chiếc nhiệt kế, rồi dùng nước lạnh làm ướt khăn và đắp lên trán anh. Tiết Bùi nhắm mắt, mặt mũi tái nhợt, không còn cách nào khác. Cô đành nhờ Hiểu Vân đi mua thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt. 20 phút sau, Hiểu Vân mang thuốc đến. Lúc đầu cô ấy còn tưởng là Chu Y Y bị ốm, nhưng khi thấy Tiết Bùi thì cũng ngẩn người một chút. Cái này, Hiểu Vân cố gắng tổ chức lại lời nói. Anh ấy dính người đến mức này sao? Nhìn Tiết Bùi đang nằm trên sofa, mặt Chu Y Y cũng đỏ rực như bị sốt. Cô lúc này chỉ có một cảm giác thật xấu hổ. Cả đêm hôm đó, cô chạy đi chạy lại. Đến khuya, cô lại đo nhiệt độ cho anh. Có vẻ như nhiệt độ đã giảm một chút. Cô lúc này cũng rất mệt, nằm trên giường ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, khi Tiết Bùi tỉnh dậy, đầu óc anh mơ màng, toàn thân mệt mỏi, nhìn vào trang trí trong khách sạn, ý thức dần trở lại. Anh nhớ lại những gì đã xảy ra, chỉ có điều bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình anh. Anh nghĩ cô ấy đi mua bữa sáng rồi, đợi nửa tiếng mà vẫn không thấy ai quay lại, đang chuẩn bị gọi điện cho cô. Anh nhìn xuống bàn thì thấy một mảnh giấy dưới điện thoại. Em đi làm rồi, trước khi ra khỏi cửa, Chu Y Y đã đo nhiệt độ cho Tiết Bùi, anh vẫn còn sốt nhẹ. Buổi triển lãm sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ. Theo kinh nghiệm những năm trước, khu vực đường Hưng Thịnh từ 8 giờ đã bắt đầu tắc đường. Để tránh giờ cao điểm buổi sáng, cô phải xuất phát sớm nhất là 7 giờ rưỡi. Trước khi ra cửa, cô liếc nhìn Tiết Bùi. Anh vẫn chưa tỉnh dậy. Cô xuống dưới, dặn nhân viên khách sạn đưa bữa sáng lên phòng 303 lúc 9 giờ rưỡi. Nếu anh không mở cửa thì gọi điện cho cô. Khoảng 10 giờ, Chu Y Y chú ý đến điện thoại. Không có cuộc gọi nhỡ nào. Điều đó có nghĩa là Tiết Bùi đã tỉnh dậy. Cô nhẹ nhõm một chút. Gần đến giờ trưa, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hiểu Vân lấy điện thoại gọi đồ ăn làm việc, vừa hỏi cô, bạn trai của cậu giờ sao rồi? Khỏe hơn chưa? Chưa hỏi, sáng nay bận rộn mãi, cô còn chưa có thời gian gọi điện cho anh ấy. Cậu nói anh ấy sẽ không giận chứ? Anh ấy ốm đến tìm cậu mà cậu lại không quan tâm gì. Chu Y Y nhìn sang gian hàng đối diện, thất thần một lúc, giận thì giận thôi, không thể bỏ mặc công việc ở đây được. Dù vậy, ăn xong bữa trưa, cô vẫn nhắn tin cho Tiết Bùi. Anh cảm thấy khá hơn chưa? 10 phút sau, Tiết Bùi trả lời. Ừ, cô hỏi. Bây giờ nhiệt độ bao nhiêu? Tiết Bùi, 38. Chu Y Y không nhắn lại. Tiết Bùi ngồi trên ghế sofa, nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt. Sau khi gặp Trần Yến Lý, cô quả thật không còn quan tâm đến anh nữa. Cuối cùng, anh không nhịn được và gọi cho cô. Chu Y Y tắt máy ngay lập tức. 5 phút sau, cô mới gọi lại. Cô giải thích, lúc nãy có khách. Ừ, em có giận không? Tiết Bùi đoán, vì anh đến tìm em. Có một việc em muốn nói với anh. Ừ, em không thích người quá bám víu. Nếu sau này vẫn thế, sẽ làm em mất nhịp công việc. Anh cố gắng vất vả đến đây, không ngờ lại nhận được câu này. Tiết Bùi im lặng rất lâu, rồi mới ừ một tiếng. Một lúc sau, anh lại hỏi, em chán anh rồi à? Chu Y im lặng một lúc lâu, nhưng không né tránh câu hỏi này. Cô nói, có một chút, vậy anh tắt máy đây, không làm phiền công việc của em nữa. Đến tối, Chu Y làm việc đến tận 9 giờ mới về khách sạn. Cô mang theo vật liệu triển lãm hôm nay, bước vào cửa, để qua một bên rồi cúi xuống tháo giày cao gót. Trong phòng không bật đèn, cô ấn nút đèn nhỏ góc tường. Đèn sáng lên, cô nhìn thấy Tiết Bùi đang co ro trên sofa. Dù trong ánh sáng mờ ảo như vậy, cô vẫn nhận ra mặt anh tái nhợt không chịu nổi. Trán đổ mồ hôi, mi mắt run rẩy, yếu đuối và dễ vỡ. Cô không hiểu sao lại nhớ đến con chó hoang hôm trước nhìn thấy ở ven đường, đang nằm dưới gầm cầu lạnh lẽo để giữ ấm. Cảm thấy thật đáng thương. Tiết Bùi, cô gọi khẽ. Tiết Bùi không phản ứng. Nếu vẫn sốt, thì dù thế nào cũng phải đưa anh đến bệnh viện tối nay. Cô cúi xuống, đưa tay kiểm tra trán anh. Vừa chạm vào thì Tiết Bùi nắm lấy tay cô, dường như là một hành động vô thức. Nhưng ngay sau đó, anh kéo tay cô xuống, khiến cả người cô ngã vào trong lòng anh. Cơ thể anh nóng rực, còn cô vừa từ ngoài trời vào, quần áo còn lạnh như tuyết. Chu Y Y chưa kịp nói gì, thì vành tai cô đã bị anh cắn nhẹ. Cảm giác đau nhẹ lan tỏa, nhưng cũng có chút cay ết. C. M. Đây là điểm nhạy cảm của cô. Cơ thể không ngừng run rẩy, ghế sofa quá chật hẹp. Khi cô phân tâm một chút, Tiết Bùi lật người và đè cô xuống sofa. Hai tay cô bị kéo lên cao trên đầu. Đầu gối anh đè lên hai chân cô. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô. Nụ hôn mang đến sự cay ết. C. M. khiến lý trí dần tan biến. Trong đêm đông, không khí trong phòng trở nên nóng bỏng. Anh cúi xuống thấy cô cũng đang đờ. Âng tê. N. S. Mặt cô đỏ lên. Phát hiện này khiến anh càng thêm phấn khích. Cô chỉ còn một nửa áo. Chu Y Y bắt đầu tỉnh táo hơn. Lúc này cô cảm thấy có lẽ mình cũng bị sốt. Nếu không sao lại có thể tiến đến mức này. Cô đặt tay lên giữa hai người. Nhưng giọng Tiết Bùi lại khan khan đầy bệnh tật, lại càng trở nên quyến rũ. Anh nói chậm rãi. Em từng nói, người ốm có quyền làm tất cả mọi thứ. Nói xong, anh cắn vào ngón tay cô, rồi đưa vào miệng ly. Ếm nhẹ, trong khi làm vậy, Tiết Bùi luôn nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt anh mờ đi, đầy sương mù. Với ánh nhìn ấy, không ai có thể không chìm đắm. Không biết là do kỹ thuật của anh quá giỏi hay là gương mặt anh quá mê hoặc. Cô nhận ra, dù cô không có cảm giác gì quá đặc biệt với Tiết Bùi, nhưng vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc thân mật này. Anh vẫn đang sốt, cô đặt tay lên trán anh, nhưng lại bị anh nắm lấy. Không sao, da mồ hôi có thể hạ nhiệt. Đây rõ ràng là một cách nói khác. Đừng từ chối anh. Tiết Bùi hôn vào lòng bàn tay cô. Anh đang chiều chuộng em. Anh muốn làm em vui. Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao. Cơ thể chỉ còn bản năng. Từ sofa đến giường, anh ôm cô từng bước một. Cơ thể dính sát vào nhau. Tóc đen, chăn trắng tinh, áo sơ mi của Chu Y Y đã cởi một nửa. Tiết Bùi quỳ bên cạnh với tư thế kính cẩn. Từng chiếc cúc áo bị anh cởi ra. Đêm nay, anh muốn in dấu hôn khắp cơ thể cô. Bất ngờ, tay anh dừng lại. Tiết Bùi cứng đờ, thu tay lại, Trong phòng chỉ có một chiếc đèn nhỏ. Anh nhìn thấy dưới xương quai xanh bên phải của cô có một hình xăm. Chữ cái trên đó đã được thiết kế lại, như là tên một người. Một suy đoán nhanh chóng hình thành trong đầu anh. Đêm tuyết yên tĩnh, bóng cây ngoài cửa sổ lay động. Vốn là một đêm tuyệt vời. Ánh mắt Tiết Bùi dần trở nên rõ ràng. Lúc này, anh không còn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực nữa. Thậm chí máu trong người anh cũng lạnh đi. Cảm giác đau đớn lâu lắm không có lại ập đến. Tiếp theo là tuyệt vọng. Ánh mắt anh trở nên trống rỗng. Không còn tiêu điểm. Chu Yi Yi tự nhiên nhận ra sự khác thường của anh. Một lúc sau, cô như hiểu ra điều gì. Thời gian trôi qua chậm rãi. Cô chờ đợi câu hỏi của anh. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. Đây là hình xăm cặp đôi của bọn em sao? Khi nói đến hai từ cuối cùng, hơi thở của anh cũng trở nên khó khăn. Đúng vậy, cách chương.